Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, người thấy thế nào? Cầu đặt mua a, Ngao Nhuận, người tới được ngược lại là vừa vặn. Ngay tại Ngao Nhuận cảm giác cái kia trầm mặc áp lực càng ngưng trọng thêm thời điểm, đường Tam Tạng thanh âm ẩn tàng bình thản vang lên, dường như không có một tia gợn sóng, giống như vạn năm hồ băng đồng dạng. Tiểu Long tại, không biết các hạ có gì phân phó. Ngao Nhuận cẩn thận từng ly từng tí đáp, người vừa mới nói, ta bôi nhọ Long tộc. Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi, không có không có, tuyệt đối không có. Ngao Nhuận luôn miệng nói, đúng không? Có thể cái này Đà Long truyền ngôn không phải nhà ngươi thân thích sao? Đường Tam Tạng đi về phía trước mấy bước, trong lúc nhất thời áp lực vô hình nặng nề mà áp bách tại Ngao Nhuận trong lòng. Lúc này, Ngao Nhuận dường như nhận lấy vô cùng lớn làm nhục đồng dạng, không mang theo mảy may do dự đáp, nói bậy. Đây là đối Tiểu Long thật to nói xấu. Tiểu Long chính là thuần chính tứ hải long tộc, làm sao có thể sẽ cùng chỉ là một đầu Đà Long có thân. Thật sao? Vừa mới ta muốn tìm đường Tam Tạng vừa báo nhân quả thời điểm, cái kia đường Tam Tạng vẫn không quên từ bi. Coi là thật buồn cười. Công bố cái này Đà Long chính là Tây Hải Long Vương thân thích. Nếu như ta dám đả thương hắn mảy may, chắc chắn bị tứ hải long tộc trả thù. Ngao Nhuận, người thấy thế nào đâu? Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi. Ta thấy thế nào? Lão Long muốn về Tây Hải Long cung ôm lấy Long Mẫu, ăn linh quả, một bên để bọn thị nữ vũ đạo, một bên an tọa ở Long ỷ phía trên từ từ xem. Giờ khắc này, Ngao Nhuận trong lòng nhịn không được hung hăng nghĩ đến. Cái kia người lấy kinh một hàng dứt khoát trực tiếp giết chết Đà Khiết được. Cần gì phải làm phiền đến ý Nan Bình cái này tai tinh đâu. Cái này tai tinh đánh lên Nam Thiên Môn không nói, còn dám đỉnh lấy đại kiếp truy sát phương Tây Văn Thù Bồ Tát. Đoán chừng đối với hắn mà nói, lại diệt cái Tây Hải Long Cung, muốn đến cũng không phải việc khó gì a. Mà đường Tam Tạng dừng một chút, nhìn lấy Ngao Nhuận cái kia run lẩy bẩy bộ dáng, ngược lại cũng không muốn lại như vậy đe dọa tại hắn. Xong lại bất kể nói như thế nào, hắn chung quy là Ngao Ngọc phụ thân. Nghiêm túc so đo, về sau còn có thể là mình. Khục khục, nói tóm lại, nhỏ nhỏ cho cái hạ mã uy, đoạn tuyệt hậu hoạn cũng được. Ngược lại là không cần như vậy lại trêu cợt đi xuống. Ngao Nhuận, không nói gạt ngươi, ta là giảng đạo lý người. Đồng thời trong lòng đối với Long tộc hảo cảm cực cao. Từ trước đến nay ưa thích cùng Long tộc thân cận, chỉ bất quá thường nói, cười người chớ vội cười lâu. Không biết Ngao Nhuận ngươi có thể từng nghe nói qua. Nghe qua, nghe qua, tự nhiên nghe qua. Tiểu Long nhàn hạ thời điểm, cũng nhiều người tốt tộc kinh điển, để mà tu thân dưỡng tính, hành thiện tích đức. Căn cứ ý Nan Bình chính là nhân tộc nghe đồn. Ngao Nhuận lúc này liền nói khoác lên, nỗ lực tranh thủ hảo cảm. Đó chính là, không phải là ta bôi nhọ Long tộc, mà chính là cái này Đà Long ăn nhiều nhân tộc trước đây. Vừa lúc bị ta gặp được, lại có thể dễ tha hắn. Ngao Nhuận, người cứ nói đi. Đường Tam Tạng hơi giải thích một câu, hỏi, các hạ nói đúng lắm. Cái này Đà Long tính tình hung tàn, làm nhiều chuyện bất nghĩa, thường ăn người tộc, chúng đích lại là phải có kiếp này. Không giống Tiểu Long như vậy, ngày bình thường thì thích ăn chay độc. Nói đến đây, Ngao Nhuận chợt nhớ tới cái này ý Nan Bình có vẻ như có chút không thích Tây Phương Phật giáo. Lúc này liên tục đổi giọng nói ra, đọc, đọc sách, hành thiện tích đức, nhàn hạ không có chuyện gì thời điểm còn thường thường dò xét đất đai. Phương nào thiếu nước, còn chủ động hướng thiên đình báo cáo. Dĩ hằng mưa to, thiện, đường Tam Tạng tựa hồ có chút hài lòng gật gật đầu. Vỗ vỗ Ngao Nhuận bả vai nói, Long Vương ngược lại là có phần hợp ta tâm ý. Ngày khác hữu duyên, nói không chừng chúng ta còn có thể làm cái thân thích. Nghe được ý Nan Bình tôn xưng chính mình vì Long Vương, Ngao Nhuận nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Minh bạch một kiếp này chính mình xem như qua. Vui mừng, cũng không lo được đường Tam Tạng nói là cái gì. vội vàng đáp, nhận được các hạ để mắt, ngày khác có cơ hội này. Tiểu Long tự nhiên là vô hạn hoan hỉ. Vậy thì tốt rồi. Đường Tam Tạng nghe đến đó, trong lòng cũng có chút vui sướng, nhịn không được lại lần nữa vỗ vỗ Ngao Nhuận bả vai. Mắt lộ ra tán thưởng thần sắc. Sau đó, gặp Ý Nan Bình không có truy cứu ý tứ, Ngao Nhuận lại lần nữa khen Ý Nan Bình vài câu về sau, tìm một cơ hội liền nhỏ giọng hỏi, vừa mới Tiểu Long trong lúc vô tình đường lối chỗ này, đột nhiên nhớ tới còn có công vụ cần phải xử lý, liền bất tiện lưu thêm, lần sau có thời gian, Tiểu Long nhất định mang lên lễ vật cho dù tốt sinh bái phỏng các hạ. Long Vương không cần khách khí như vậy, lần sau ngược lại là ta cái kia mang theo lễ vật bái phỏng mới là. Đường Tam Tạng ngữ khí không còn trước đó băng lãnh bình thản, ngược lại hơi có vẻ ôn hòa nói, khách khí, khách khí, các hạ không cần khách khí như vậy. Lập tức, Ngao Nhuận chắp tay khom lưng một phen về sau, cũng không dám theo Đường Tam Tạng trên bầu trời trở về Tây Hải, trực tiếp liền nhảy vào Hắc Thủy Hà bên trong, hiện ra long hình tốc độ cao nhất thoát đi chỗ này. Đối với cái này, giấu ở chính đạo chi quang, Đường Tam Tạng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Lập tức liền lại lần nữa ngồi xuống, tiếp tục hưởng dụng cái kia đã nướng hỏa hầu có chút cũ đà long thịt. Thật là thơm, một tiếng nho nhỏ cảm khái âm thanh tại Hắc Thủy Hà bờ sông vang lên. Mà một bên khác, Đường Tam Tạng bản tôn ngồi tại Ngao Ngọc chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất tại mặt đất cẩm lan áo cà xa phía trên, lại là nhịn không được đối Ngao Ngọc cười cười. Thánh Tăng ca ca, thế nào? Dường như bắt được Đường Tam Tạng trong mắt chợt lóe lên cảm giác vui sướng, Ngao Ngọc có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm. Không có việc gì, Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không biết nói như thế nào đi ra, ngược lại bắt đầu làm lên mỗi ngày phải làm sự tình. Tụng kinh, quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, sắc tức là không, sắc tức là không. Hắc Thủy Hà nho nhỏ gợn sóng, cũng liền thì như thế bình tĩnh mà trôi qua. Đường Tam Tạng một hàng y nguyên như thường như vậy hướng Tây đi đường. Ngày qua ngày, cái này vừa đi, lại là qua gió thu điều hưu, nghênh sương đạp tuyết, cho đến đầu xuân thời gian. Đường Tam Tạng bản tôn thì một chút như vậy vượt qua hùng sơn trùng điệp, theo cái kia hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, lại dần dần gặp được người ở xa chỉ quốc, nhìn trước mắt cái kia giới trên tấm bia chỗ sách văn tự. Đường Tam Tạng lại là minh bạch lại là một kiếp sắp tới. Liên quan tới xe này trễ quốc, Đường Tam Tạng trong trí nhớ lại là có chút rõ ràng. Nhớ đến xe này trễ quốc bên trong có 3 vị yêu đạo đảm nhiệm quốc sư vị trí, cùng hầu tử đấu pháp, trắng trắng mỗi người nộp mạng. Nếu như nhớ không lầm, trong đó có vẻ như có một vị yêu đạo tên là Hổ Lực Đại Tiên A. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng ngược lại là hồi tưởng lại cái kia hứa hẹn hầu tử rất rất lâu ra hổ váy. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng không khỏi vì chính mình ý nghĩ trong lòng mà cảm thấy hổ thẹn, nhẹ giọng đánh tiếng niệm Phật lấy đó sai lầm, làm một cái lòng dạ từ bi người xuất ra. Cái kia Hổ Lực Đại Tiên đều chưa từng mưu hại qua Bần Tăng. Bần Tăng liền đem chủ ý đánh tới hắn ra hổ phía trên. Đây cũng là quá mức không nên. Thế mà, theo Đường Tam Tạng một hàng chậm rãi xâm nhập xa chỉ quốc thời điểm, lại là cảm giác được có chút không thích hợp. Cái này ngẫu nhiên gặp xa chỉ quốc bình dân nhìn thấy Đường Tam Tạng một hàng, liền như là gặp được cái gì sợ hãi đồ vật đồng dạng, tránh không kịp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.